Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Mời chào. Hạ Á thời tiết chỉ có ba quý: xuân, hạ, thu. Nơi này cho dù nhất giá lạnh mùa đông, nhiệt độ không khí đều rất ít xuống đến 10 độ trở xuống. Lâu dài nhiệt độ duy trì tại 20 đến 30 độ ở giữa. Tuyết rơi rối rít cảnh tượng. Lần trước xuất hiện nghe nói được ngược dòng tìm hiểu đến 46 năm trước. Lúc kia liền Hy Á Vương quốc đều còn không có thành lập. Bách Lý Thanh Phong, thậm chí cả Bách Lý Thanh Phong phụ thân một đời người cả một đời đều chưa từng gặp qua chân chính bông tuyết, chính là bởi vì khí hậu ấm áp, lại thêm bên trên Thụ Quang Huy đế quốc mở ra tính tập tục ảnh hưởng. Hạ nhĩ đại học nam nam nữ nữ đều rất chú trọng chính mình quần áo trang điểm, hậu chi hậu giác nam tính còn tốt một chút. Nhưng đã sớm thành thục nữ tính cơ bản bên trên đều giữ lại mái tóc thật dài. Váy liền áo phối hợp mang theo một tia cao đáy nhỏ dày sang đan. Đem thiếu nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng khoan khoái. Thanh xuân diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chu giáo sư lớp học, Bách Lý Thanh Phong chính ôn tập lấy tư liệu. Chờ đợi lão sư đến, có 800 đến trang dày thư tịch bị hắn đọc qua hơn phân nửa. Điện tích đại hội thể dục thể thao hình thành dòng điện. Như lúc này có một cái ngoại bộ điện tích lấy song song tại dòng điện tốc độ vận động, thì ngoại bộ điện tích lại nhận một cái tại tốc độ kia phương hướng thẳng đứng lực. Đối với một cái quy định sẵn dòng điện, thụ lực lớn nhỏ cùng lượng điện quy cùng tốc độ u tích số thành có quan hệ trực tiếp. Đem điện trường e định nghĩa vì đứng im đơn vị điện tích chịu vector lực. Lại định nghĩa một cái khác trận B, này trận sẽ đối vận điện động hà sinh ra một cái cùng nó vận động tốc độ tương quan lực. Một cái có điện lượng vì quy hạt căn bản lấy tốc độ V trải qua đặc biệt tọa độ. Lúc này tác dụng tại hạt căn bản lực vì F, nên chút điện trận vì E. Từ trường vector có thể dùng B miêu tả, B định nghĩa thỏa mãn F bằng ke cộng Q VXB. Bách Lý Thanh Phong tính toán, nắm giữ kiếm thuật vì quy, môn kiếm thuật này thông qua thần thánh thập tam kiếm bộc phát. Lực hình thức vì V, ta tự thân từ trường có thể coi như vector B, như vậy, liền thỏa mãn QVXB công thức. Cứ như vậy, kiếm thuật uy lực tự nhiên có thể tăng lên không ít. Kết quả này, hắn hơi có chút hài lòng. Mặt khác, chờ ta tiểu vũ trụ tu luyện thuật đột phá đến đệ nhị trọng còn có thể có cái khác cách dùng. Ta bản thân trận cùng tinh thần ở giữa trận có thể hình thành một cái mạch kín. Mà kiếm của ta liền ở vào cái này về giữa đường. Ta lực lượng trong cơ thể bộc phát, từ một cái trận chảy qua kiếm trong tay, lại chảy qua một cái khác trận chảy trở về. Hai cái trận ma sát xuống sẽ hình thành một cái từ trường. Từ tay phải xoắn ốc pháp tác biết được, lúc này sinh ra lực sẽ tác dụng đến kiếm của ta bên trên. Từ đó để ta đâm ra kiếm kiếm nhanh càng nhanh, tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, lôi đình thổ tức, khiến cho Bách Lý Thanh Phong tinh khí thần đều có lôi điện thuộc tính. Cho nên, chờ hắn tiểu vũ trụ tu luyện thuật đến đệ nhị trọng cảnh giới lúc, làm được những này cũng không phải là việc khó. Bách Lý Thanh Phong nghiên cứu lấy chính mình mới sáng tạo kiếm thuật lúc. Một làn gió thơm đánh tới. Người tốt, mời hỏi vị trí này có người sao? Một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên. Nghe vào có chút mang gạo nếp âm. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Một cái 20 tuổi ăn mặc có chút thanh thuần động lòng người thiếu nữ chính hướng hắn mỉm cười. Rất có lực tương tác tiếu dung. Chỉ là... Bách Lý Thanh Phong muốn đọc sách, xin cứ tự nhiên, nói một tiếng, hắn tiếp tục liếc nhìn sách của mình tịch. Xin chào, ta gọi Đồng Du, 3 ngày trước vừa mới chuyển tới Hạ Nhĩ du học sinh. Học trưởng xưng hô như thế nào? Ta gọi Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính trở về một tiếng. Ta vừa tới Hạ Nhĩ Đại học rất chưa quen thuộc. Không biết như thế nào dung nhập trường này. Gọi điện thoại thỉnh giáo ta tỉ tỉ. Cha mẹ, bọn hắn để ta kết giao nhiều bằng hữu, nhận biết bằng hữu nhiều. Rất nhanh liền có thể dung nhập vào nơi đó bên trong. Thanh Phong học trưởng, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Ta hy vọng chúng ta đến lúc đó có thể có cộng đồng chủ đề. Đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh, Phong nhẹ gật đầu, đem một đạo đề mục đẩy lên trước mặt nàng. Muốn có cộng đồng chủ đề rất dễ dàng. Người trước đem cái đề mục này làm được. Đến lúc đó chúng ta lấy đề thi này làm chủ đề lẫn nhau thảo luận đi. Đương nhiên, có thể. Đồng Du nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đẩy đi tới đề mục, mỉm cười đáp lại, chính là cười đến hơi có chút cương. Cố lên, ta tối nay muốn dùng. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời hắn còn ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Đoạn thời gian gần nhất giống như đến không ít bạn học mới. Hắn đều nhìn thấy 10 cái khuôn mặt xa lạ, trong đó còn có không ít du học sinh đâu. Xem ra Hạ Nhĩ Đại học những năm này đã càng xử lý càng tốt. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu đoán chừng đều có thể lực áp thủ đô Hy Nhĩ Đại học, trở thành Hy Á thứ nhất đại học. Ta được càng thêm cố gắng mới được. Trước học kỳ ta sửa học ở riêng nhưng xếp tới 20 vị đi. Mà xếp hạng trước mấy tên mấy cái kia đều thân thỉnh nhảy lớp. Những nhân tài kia là thiên tài chân chính. Bách Lý Thanh Phong có chút hâm mộ nghĩ đến, đồng thời tiếp tục đem tinh lực đầu nhập vào trước mắt trong thư tịch. Một cái sớm bên trên qua rất nhanh đi, cái kia gọi Đồng Du nữ tử không biết đi nơi nào. Bách Lý Thanh Phong còn có chút tiếc nuối, nàng không có tính ra bản thân cho bài tập, làm phải tự mình lại phải lần nữa lại tính một lần. Quả nhiên, mình sự tình vẫn là phải tự mình làm. Người khác không đáng tin cậy. Bách Lý Thanh Phong, liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định đi nhà ăn lúc ăn cơm, một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền tới. Là ngươi? Bách Lý Thanh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, nhận ra nàng tới. Cố Vi Nhi, Cố Linh Ảnh tỷ tỷ, có một đoạn thời gian không thấy, tìm một chỗ ngồi một chút, trò chuyện chút. Cố Vi Nhi nói, có thể. Bách Lý Thanh Phong vốn định mang theo Cố Vi Nhi trực tiếp đi phòng ăn. Chỉ là cân nhắc đến đối phương đẳng cấp cao như vậy, đủ loại quốc tế nhãn hiệu há miệng tức đến, đi phòng ăn lời nói khó tránh khỏi có chút có lỗi với nàng thân phận. Lập tức mang theo nàng hướng ra ngoài trường quán bán hàng đi đến. Kết quả không đợi Bách Lý Thanh Phong tiến vào hắn thường ăn cái kia quán bán hàng, Cố Vi Nhi lại là kêu gọi hắn đi tới ngoài trăm thước một hoàn cảnh có chút lịch sự tao nhã thanh đi. Muốn một chỗ ghế dài ngồi xuống, những thứ kia có chút quý, tiêu phí một lần mấy chục khối đâu. Bách Lý Thanh Phong có chút không bỏ nói, ta mời ngươi, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Cố Vi Nhi mỉm cười nói, thái độ hoàn toàn như trước đây để người như Mộc Xuân Phong. Vậy không được. Người tốt xấu là Cố học muội tỷ tỷ, khó được từ Cực Quang Đế quốc đến một chuyến, ta mời ngươi đi. Bách Lý Thanh Phong nói, lấy ra menu, điểm một cái thức ăn chay, một cái món ăn mặn, hai người, hai cái đồ ăn đủ. Ngoạc kép, Cố Vi Nhi nhìn Bách Lý Thanh Phong một lát, một hồi lâu mặt của nàng bên trên mới lại lần nữa khôi phục loại kia nhàn nhạt thận trọng tiếu dung. Thanh Phong, khoảng thời gian này muội muội ta nàng rất nhớ ngươi, nàng một mực quên không được ngươi, ta không thể không thừa nhận, có lẽ ta sai rồi, nàng cùng ngươi, hẳn là có một phần tình yêu hoàn mỹ, có một cái đẹp, kết cục tốt đẹp, bởi vậy ta tốn hao rất lớn khí lực thuyết phục người nhà ta, vì nhỏ anh hạnh phúc, bọn hắn cũng rốt cục không còn phản đối. Đồng thời muốn gặp một lần ngươi, các ngươi không phản đối? Bách Lý Thanh Phong nao nao, đúng, bọn hắn không phản đối, mà lại, ngươi so ta theo dự liệu còn muốn ưu tú, ta tin tưởng ngươi bây giờ tiến đến cực quang, cưới muội muội ta, bọn hắn rất tình nguyện cho các ngươi cái này đối với người mới chân thành tha thiết chúc phúc. Muốn đi cực quang đế quốc? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói, không phải là Cố Học muội đến Hạ Á sao? Chỉ cần ngươi theo ta tiến về cực quang đế quốc, đến lúc đó không chỉ có thể cùng muội muội ta kết hôn, chúng ta lo cho gia đình đối với ngươi tiếp xuống sinh hoạt, tu luyện ủng hộ cũng đem tận hết sức lực. Ngươi hẳn là không biết chúng ta lo cho gia đình tại đế quốc lực ảnh hưởng đi. Đế quốc tổng cộng có 36 phiến lãnh địa, mỗi một phiến cương thổ diện tích đều tương đương với Hy Á mấy cái châu. Chúng ta lo cho gia đình chính là Lục Nguyên Lĩnh, một trong 6 gia tộc lớn nhất. Gia gia của ta năm đó vì đế quốc khai cương khoách thổ, lập xuống công lao hãn mã, càng là có được trực tiếp yết kiến vĩ đại đế chủ tư cách. Về sau tại chúng ta lo cho gia đình ngươi có thể đạt được cuộc sống tốt hơn, càng nhiều chiêu cố, Cố Vi Nhi nói, trong giọng nói mang theo vẻ sùng bái. Thậm chí gia gia của ta hứa hẹn, nếu ngươi thật trở thành chúng ta lo cho gia đình một phần tử, hắn có thể trực tiếp đưa ngươi đưa đến vĩ đại đế chủ trước mặt. Lấy thiên phú của ngươi, có hy vọng trực tiếp trở thành đế chủ thân truyền đệ tử. Đến lúc kia tiền đồ của ngươi đem bất khả hạn lượng. Cho dù thế giới trí cường giả, đều có hy vọng được chia một chỗ ngồi. Lấy ngươi đế chủ đệ tử thân phận, như lại đến Hy Á, Hy Á thủ tướng Á Thát đều phải tự mình tiếp đãi, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Không được, phụ thân ta sẽ không đáp ứng. Không sao, ngươi có thể đem phụ thân ngươi cũng mang đi đế quốc. Ngươi nếu là nguyện ý, tỷ ngươi tỷ, thân thích của ngươi, bằng hữu của ngươi, đều có thể mang quá khứ. Chúng ta lo cho gia đình tài lực nuôi trong nhà người mười mấy cái người dễ như trở bàn tay. 15 năm trước, cực quang đế quốc từng xâm lấn Hạ Á, mẫu thân của ta mất mạng tại trận kia chiến loạn bên trong. Ta có lòng tin thuyết phục phụ thân ta để ta cưới Cố Học muội, có thể tiến về cực quang đế quốc. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. 15 năm trước, Bách Lý Thanh Phong lời này vừa nói ra, Cố Vi Nhi nhíu mày. Một hồi lâu, nàng mới thoáng đổi một loại ngữ khí, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi biết hay không, ta để ngươi tiến về chúng ta cực quang đế quốc là tại cứu ngươi. Cứu ta? Ta biết ngươi có được bất phàm võ đạo tu vi, càng là Lôi Đình Tông phó tông chủ, cho nên ngươi không nỡ bỏ qua bên này vinh hoa phú quý. Nhưng Đông Thần Châu, trung quy là đế quốc chúng ta địa bàn. Ở đây phiến lục địa, đừng nói các ngươi một cái nho nhỏ Lôi Đình Tông, coi như toàn bộ Hy Á nước đều không thể thừa nhận được đế quốc chúng ta lừa dẫn. Chúng ta cực quang đế quốc quân trận chỗ đến, cho dù những đỉnh tiêm kia thế lực đều đem bị đạp thành chôn phấn. Người sát hại La Phai quan võ một chuyện đã bị đế quốc chúng ta cao tầng biết được, dẫn phát cao tầng tức giận, không bao lâu quân bộ liền sẽ có người lệnh cưỡng chế Hy Á đem ngươi giao ra. Nếu như ngươi không muốn cho Hy Á mang đến chiến tranh, không muốn cho các ngươi Lôi Đình Tông mang đến tai họa ngập đầu, gia nhập đế quốc chúng ta, thành vì đế quốc một phần tử là ngươi đường ra duy nhất. Cực quang đế quốc muốn cùng Hy Á khai chiến? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Không tệ, Cố Vi Nhi thanh âm bên trong tràn đầy bức bách tính. Đế quốc uy nghiêm không dung khiêu khích, ngươi hẳn là minh bạch, Hy Á căn bản không có đối kháng đế quốc chúng ta năng lực. Đế quốc chỉ cần xuất động 3 cái lấy bên trên quân đoàn liền có thể đem Hy Á quân lực triệt để đánh tan. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, cuối cùng ngươi sẽ thành dẫn đến Hy Á diệt vong kẻ cầm đầu, vĩnh viễn bị đính tại Hy Á vong quốc sỉ nhục trụ bên trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,